nếu không đủ cường đại, nhất định sẽ bị tổn thương dưới lực lượng phản chấn cao độ như vậy. Đạt tới cực hạn sao? Sở Mộ thầm nghĩ, lại cực kỳ không cam lòng, bởi vì hắn cảm thấy tần suất chấn động vẫn không đủ, thực sự không đủ. Chỉ là cảm giác đau đớn trên cánh tay phải càng lúc càng rõ ràng. Bàn tay tê dại, đau đớn càng mãnh liệt, ngay cả bả vai cánh tay phải cũng chịu ảnh hưởng, dần dần truyền về phía thân thể. Trong nháy mắt tiếng kiếm minh vang lên, du dương trong phòng tu luyện. Một đạo kiếm quang sáng loáng giống như xé rách sấm sét chín tầng trời, bỗng nhiên lập lòe, chém về phía tượng đá màu đen trước mắt. Trong tiếng vang khiến cho người ta hồi hội, thân kiếm cuồng đỉnh thánh kiếm biến mất, hóa thành một đạo sấm sét chấn động với tốc độ cao. Cực kỳ lăng lệ, chém vào trên tượng đá màu đen. Trong tiếng răng rắc tiếng nổ đi đùng, tượng đá cứng rắn vô cùng này lập tức bị chém rụng một góc. Tượng đá màu đen này chất liệu rất đặc thù, vô cùng cứng rắn. Kiếm kỹ địa giai nhất phẩm mới có thể phá hỏng nó. Hiện tại Sở Mộ chỉ dùng lực lượng chấn động thuần túy chém xuống một kiếm lại có thể chặt đứt một góc. Uy lực một kiếm này đã vượt qua kiếm thuật gần tới kiếm kỹ địa giai nhất phẩm. Nếu như thực sự nắm giữ chấn địa kính mà nói, uy lực một kiếm này tương đương với Trảm Thiết. Sở Mộ lầm bầm nói, cách chương.